Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 882, đây là mệnh lệnh đội dự bị tới 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của lớp cấp dưỡng và quân y chia nhau ngồi ở hai bên, không khí nặng nề trong cabin làm cho người ta cảm thấy không thể thở nổi, chỉ có Nhiếp Nhiên ngồi ở phía cuối là nhẹ nhàng, dựa người về sau ngủ gà ngủ gật, mà ngay sau đó, trực thăng gặp phải dòng khí sóc nảy lên. Điều này làm cho không khí lo lắng dâng lên tới đỉnh điểm. Có chuyện gì thế, máy bay bị làm sao vậy? Mất khống chế à, hay bị hỏng rồi? Chúng ta sẽ không chết đấy chứ? Không biết ai là người nói những câu này khiến cho sắc mặt của đám người của lớp cấp dưỡng lập tức trắng bệch. Dòng khí thôi mà, không sao đâu. Nhiếp Nhiên thấy lớp phó vương đã sợ tới mức tim như bắn ra ngoài thì có lòng nhắc nhở một câu. Quả nhiên, sau khoảng nửa phút sóc này, trực thăng bắt đầu vững vàng trở lại. Sau khi bay gần 4 tiếng, cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh an toàn. Vừa xuống trực thăng, lớp phó vương như mất nửa cái mạng, ngồi phịch xuống không đi nổi. Sau gần một phút, anh ta mới đứng lên đi tới nơi tập hợp. Nhiếp Nhiên vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, so với quân khu 2 thì nơi này đơn giản hơn nhiều, hẳn là căn cứ xây dựng tạm thời. Nhanh lên, sắp 5 giờ rồi, chúng ta còn chưa nấu bữa sáng đâu đấy. Các binh sĩ lấy gì mà ăn chứ hả? Lớp trưởng Trần thấy dáng vẻ lừng khừng của bọn họ thì tức giận trừng mắt quát lên. Một đám người bị lớp trưởng Trần quát tháo nên lập tức bước nhanh về phía nhà ăn. Sau 2 giờ bận rộn, bữa sáng coi như miễn cưỡng làm xong. Sau khi chờ binh sĩ ăn uống xong, họ lại bắt tay dọn dẹp. Đến lúc xong xuôi mọi việc, đám lính cấp dưỡng đã mệt tới mức ngồi bệt xuống sàn, chẳng có hơi đâu mà nói chuyện nữa. Có điều, sau bữa sáng có phần bối rối thì đến bữa trưa, mọi người đã trở lại trạng thái bình thường. 2 ngày tiếp theo, ngày nào bọn họ cũng chỉ nấu cơm và nấu cơm, chẳng có gì khác so với lúc ở quân khu 2, ngay cả lính tới ăn cơm cũng vẫn là lính của quân khu 2. Dường như buổi sáng hôm đó chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Tôi còn nghĩ nó phải hồi hộp kịch tính tới mức nào chứ, hóa ra chỉ là đổi nơi nấu nướng từ quân khu 2 tới đây mà thôi, chẳng có gì khác cả. Đúng thế, phí công tôi cứ kích động mãi. Vài nam binh lớp cấp dưỡng tranh thủ giờ nghỉ ngơi buổi sáng, ngồi chụm lại nói chuyện. Họ còn chưa tán gẫu được bao nhiêu lâu đã bị lớp trưởng Trần phát hiện ra, lại bắt đầu răn dạy. Các cậu làm cái gì thế hả? Nhìn dáng vẻ uể oải của các cậu mà xem kia. Đọc truyện hay tải, trù chờ huyện, nè tê, e em nam binh lá pê tá, bản quyền c khãng giã em ho he gã ná a. N trả n lá, n s cho trả ân ta mau ná u canh gá ân, cả lập phương giá tê nhá u binh lãnh phá bảng y n lúa n trong thá y tê mây độ a giã lập phương, cá n hóa ân canh gá ân trả n s cá bảng m lá n s. Ớ, e em nam binh lá pê tá, bản quyền c a, bản quyền ân lá n a micro. Ớ, bảng y giá y. N, song via, C cá phã lá, P phã lập phương V A I độ A I ân I E độ A canh gá ân nhã bản quyền. Nhá ân nghe độ A I khả C thả theo tả I nhá N thá cộng trừ C phá bản quyền M vá A và N chứa N tá I. Ớ, canh gá ân thả ná U nhanh, chá ca N thả I lã T gá ân, cá T há thả N S tá ân khả C, sau E á lập phương cho vã O ná I ná U, cả lập phương A ya U vã xá, lê độ á, bằng ân quả lá N ná N thá I gian ná U he I lã U, ca N má T ân má I xong. Lá P phả lập phương V A I độ A I ân vã P N A U má C A O mây độ A, xã C S theo 2 thả ân giá, nhá T I vá, phả A xã N N lúa N. Cách chương.